mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 204, thực hiện xuống hứa hẹn. Tuyết Thanh Hà trợn trắng mắt, tức giận nói, người vẫn là như trước kia đồng dạng như thế không có yên lòng. Đừng nghịch, ta nói thật, trước đó không lâu ta đem Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng đều làm thịt. Tin tức truyền đến ngươi cái này không? Diệp Chi Thu kẹp một ngụm đồ ăn đưa vào trong miệng phía. Sao? Một mặt yên lặng mở miệng hỏi. Tuyết Thanh Hà tay ngắn đè vào trên bàn. Bàn tay chống cằm, có chút bất đắc dĩ nói. Mới thu đến không lâu. Người thật đúng là rất tuyệt bổng a, lại cho ta cứ vậy mà làm không ít phiền toái. Hai người bọn họ địa vị thế nhưng không thấp đây. Ta tạm thời cũng không tính động. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là động thủ trước. Chính bọn hắn tự tìm cái chết. Ta liền thành toàn bọn hắn rồi. Ngươi không đói bụng sao? Liền nhìn xem ta ăn. Tuyết Thanh Hà nhìn kỹ trong tay Diệp Chi Thu đũa cùng bát nhỏ. Chớp mắt, cho hắn một cái thật to mắt trắng. Ta ngược lại thật ra muốn ăn. Người khác đem ta bộ đồ ăn đều cầm đi. Chẳng lẽ ta dùng tay bắt sao? Cái này đơn giản nha. Diệp Chi Thu bỗng nhiên cười xấu xa thanh âm. Nhìn xem vẻ mặt Tuyết Thanh Hà mang theo chút ít không hiểu ý vị. Tuyết Thanh Hà vào lúc này đột nhiên có dự cảm không tốt. Sau một khắc hắn liền là phát giác bên hông mình căng thẳng. Trong tiếng kinh hô, liền bị Diệp Chi Thu theo phó vị đưa đến chủ vị. Ngoài cửa phụ trách thủ vệ hai cái hồn thánh giật mình. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đẩy cửa ra xông vào, thấy rõ trước mắt một màn này thời điểm, đều là một trận chân tay luống cuống, nhìn như là một đại nam nhân ôm cái kia đại nam nhân. Tuy là hai người tướng mạo đều cực kỳ tuấn tú, hình ảnh cũng tràn ngập không hài hòa cảm giác, nhưng hai bọn họ cái hồn thánh đã có thể được phái tới bảo vệ Tuyết Thanh Hà. Tự nhiên là nhận sâu thiên đạo lưu tín nhiệm, không ít chuyện chân tướng. Hai người bọn hắn cũng là biết được, tỉ như Tuyết Thanh Hà thân phận chân chính, tỉ như Diệp Chi Thu thực lực chân chính. Hiện tại giáo hoàng điện thánh tử đang đùa giỡn chúng ta thành nữ trưởng lão điện. Làm sao bây giờ? Có quản hay không? Quản dường như cũng đánh không được nha. Đây chính là có thể độc chiến bốn vị phong hào. Còn đánh chết trong đó hai vị ngoan nhân. Ai bảo các ngươi đi vào? Diệp Chi Thu nhìn xem sững sờ tại cửa ra vào hai người. Thần sắc lạnh lẽo, ách, hai người liếc nhau, trong lòng có chút sợ. Nếu không chúng ta vẫn là làm như không nhìn thấy a. Thánh tử điện hạ, là thuộc hạ lỗ mãng rồi. Lúc này đi, hai người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bước chân vội vàng lui ra ngoài. Phanh tương đương, cửa lại một lần nữa bị khép lại. Tuyết Thanh Hà có chút mộng bức, duỗi duỗi tay. Các ngươi đến cùng là phái nào? Diệp Chi Thu vòng tại bên hông Tuyết Thanh Hà tay nắm thật chặt. Cằm nhẹ nhàng đáp lên trên bả vai hắn. Khẽ cười một tiếng nói. Hiện tại tựa hồ không ai dám tới quấy rầy chúng ta. Ngươi có phải hay không nên thực hiện một thoáng lần trước hứa hẹn? Hứa hẹn gì? Sắc mặt Tuyết Thanh Hà có chút bối rối tại Diệp Chi Thu trong ngực đấu tranh một hồi. Gặp Thủy Chung tách ra không động Diệp Chi Thu cánh tay phía sau. Đành phải thở phì phì ngồi tại trên đùi hắn. Nghiêng đầu không tại động đậy. Sau đó não trước đối hắn. Diệp Chi Thu trong hai tròng mắt hiện lên một chút danh mãnh. Môi tiến đến hắn bên tai khẽ cười nói. Nhanh như vậy liền quên. Lần trước lúc đi thời gian, ta tựa hồ còn nói qua. Lần sau gặp mặt để ngươi biến trở về chính mình bộ dáng vốn có. Bên tai truyền đến hơi nóng cùng mềm giòn cảm giác, để sắc mặt Tuyết Thanh Hà có chút đỏ hồng. Nhịp tim đều nhanh rất nhiều. Ta chính là không thay đổi. Tức chết ngươi cái xú vô lại. Tuyết Thanh Hà có chút ngạo kiều nhỏ giọng lầm bầm một câu. Diệp Chi Thu chớp chớp lông mày, Ngươi chắc chắn chứ? Xác định, nhất định, cùng khẳng định, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Tuyết Thanh Hà kiên cường nói. Ha ha, Diệp Chi Thu khẽ cười một tiếng. Ta còn trị không được ngươi đúng hay không? Nguyên bản vòng tại bên hông Tuyết Thanh Hà tay, vào lúc này bắt đầu chậm chậm hướng lên xê dịch. Không bao lâu liền vượt qua bụng dưới. Dù cho cách hai tầng quần áo, cái kia có chút trơn mềm xúc cảm, vẫn là để trong lòng Diệp Chi Thu khẽ động. Tuyết Thanh Hà thân thể mềm mại run rẩy, bị Diệp Chi Thu khẽ vuốt qua bộ vị. Cái kia như là như giật điện kỳ dị cảm giác, để hắn có chút luống cuống. Hai bàn tay dùng sức vạch lên Diệp Chi Thu cánh tay. Nhưng lấy hắn khí lực, lại thế nào khả năng cùng Diệp Chi Thu so sánh đây? Tự nhiên là mảy may tác dụng cũng không. Các loại, chờ chút, ta biến còn không được nha. Nghe Tuyết Thanh Hà lời nói kia âm thanh, tựa hồ cũng sắp bị sợ quá khóc. Diệp Chi Thu tay tại sắp trên bàn tòa nào đó đỉnh núi thời điểm dừng lại, khẽ cười nói, sớm nghe lời không phải tốt. Cần gì chứ? Tuyết Thanh Hà tựa như giống như hờn dỗi. Tại trên cánh tay Diệp Chi Thu mạnh mẽ nhéo một cái. Cái kia 360 độ xoay tròn vặn Diệp Chi Thu cũng là một trận nhe răng trợn mắt. Sau đó, hắn liền phát giác được trong ngực Tuyết Thanh Hà thể nội hồn lực ba động một chút. Tựa hồ là mở ra một loại nào đó gông xiềng đồng dạng đồ vật. Lờ mờ quang mang màu ngà sữa từ trên người hắn bắt đầu tràn ra ngoài. Một cỗ thánh khiết an lành khí tức, từng bước tràn ngập bốn phía. Cùng hắn cơ hồ không khoảng cách tiếp xúc Diệp Chi Thu. Đồng dạng bị cái này quang mang màu ngà sữa bao khỏa tại bên trong. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình tựa hồ quên đi rất nhiều phiền não. Cảm giác thế gian là tốt đẹp như thế. Tốt đẹp đến hắn đều muốn hào hào đi ngủ một giấc. Cái này kỳ diệu cảm giác để người có chút ngây ngất trong đó. Lúc này Diệp Chi Thu trong ngực Tuyết Thanh Hà, không, phải gọi Thiên Nhận Tuyết, nguyên bản cái kia không dài lắm màu vàng nhạt tới tai tóc ngắn, đã biến thành óng ánh mềm mại tới eo màu vàng tóc dài. Trên mình lờ mờ mùi thơm mát, tựa hồ cũng thay đổi đến càng dày đặc một chút, bởi vì nàng một mực sau gáy đối Diệp Chi Thu, không nguyện ý xoay người. Diệp Chi Thu không khỏi chờ có chút gấp, trực tiếp hai tay bắt lấy nàng hai bên bả vai cưỡng ép cho nàng tư thế ngồi tới cái 90 độ. Xoay tròn, theo đưa lưng về phía chính mình biến thành bên cạnh đối với mình. Lúc này Thiên Nhận Tuyết tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Đầu ép rất thấp, đều nhanh chôn đến bộ ngực mình đi. Hai bên rủ xuống mái tóc che khuất hai má. Dung nhan vẫn nhìn không rõ lắm, phía trước không phải còn rất bản lĩnh, thay cái thân phận ra mặt liền mỏng như vậy. Diệp Chi Thu một bên cười nhẹ trêu chọc, một bên thò tay chậm chậm vung lên nàng chính đối phía bên mình màu vàng tóc dài. Trước hết nhất vừa mát là nàng nước kia non như cây vải da thịt, trên gương mặt trắng nõn để người tìm không ra nửa phần tì vết. Nhất là cái kia trơn bóng bên trong mang một ít lộng lẫy cảm giác. Thật giống là dương chi bạch ngọc đồng dạng động lòng người. Thứ hai để Diệp Chi Thu đặc biệt chú ý là nàng mi tâm chính giữa vị trí một nho nhỏ màu vàng lục dược thiên sứ lạc ấn. Bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù ba động, nghiêng mặt cuối cùng nhìn không rõ ràng. Diệp Chi Thu mang theo một chút đùa giỡn tính chất. Ngón tay nhẹ nhàng kéo tại nàng trên cằm, đem đầu nàng quay lại. Lúc này Thiên Nhận Tuyết, hai con mắt màu vàng óng có chút rung động, môi đỏ khẽ nhếch, cái kia xấu hổ mang sợ dáng dấp. Quả thực để trong lòng Diệp Chi Thu mạnh mẽ rung động một cái. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tuy là đồng dạng xinh đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có 13 tuổi, còn có vẻ hơi ngây ngô. Thiên Nhận Tuyết bây giờ lại đang đứng ở một nữ nhân tuổi tác tốt nhất đoạn thời gian. So với hai người bọn họ tự nhiên càng khả năng hấp dẫn nam nhân chú ý. quan trọng nhất là nàng hiện tại ăn mặc hoàng bào a, đặc biệt có thể kích phát một cái nam nhân ham muốn chinh phục. Chúng ta bên kia đều nói Thiên Nhận Tuyết là đấu la đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt mới phát hiện nói không giả. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.